Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104: Hộ tống đội ngũ. Bên trong gian phòng, Tần Phong suy tư đô thống công giá chính, đem ngọc bội cho lấy ra. Bên người ngọc bội, Tần Phong đánh giá ngọc bội trong tay. Công giá chính tựa hồ trong lời nói có chuyện. Cái này một khối ngọc bội e sợ không chỉ là để ta gia nhập Thanh La Ti đơn giản như vậy. Cố Trường Sinh, hắn còn có cái gì suy nghĩ sao? Đi tới Thanh La Ti một quãng thời gian, ta cũng hiểu được Cố gia tình huống. Tần Phong trong mắt quang mang lập lòe. Cố gia chính là Vân Châu một cái tu luyện thế gia, cực kỳ mạnh mẽ, tương đương với nhất lưu thế lực tầng thứ. Cố Trường Sinh chính là Cố gia một vị nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ chính là bước vào trưởng mệnh cảnh tầng thứ. Hơn nữa gia nhập Thanh La Ti, chính là Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ đô thống chi một. Cực kỳ xuất chúng, nếu như y theo lúc trước so sánh, Tần Phong chính là một cái bình thường người mà thôi. Cố Trường Sinh là một cái xuất thân cao quý, thực lực kinh người tồn tại. Lúc trước Cố Trường Sinh cùng Hắc Xà Đàn chủ ở địa động bên trong giao thủ, vì là không phá hư kim hồn thú hài cốt cùng thương tổn được Tử Lân Ưng, phát huy thực lực 10 phần hữu hạn. Bằng không, hai người ra tay toàn lực, toàn bộ Vân Sơn huyện cũng có thể bị hủy diệt. Công giá chính để ta tham gia ngày mai vận chuyển thành hoàng thần tượng nhiệm vụ. Cần làm cũng là biết rõ cái gì mới sẽ như thế. Bất quá, bất luận Cố Trường Sinh có tính toán gì không, chỉ có đề bạt thực lực ta mới là quan trọng. Thực lực mới là căn bản. Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, sắc bén phi thường. Hắc thạch cổ bảo bức kia đồ án, không chỉ là để ta luyện hóa kim hồn thú con mắt, lĩnh ngộ thôn phệ huyết đồng, cũng cho ta hạo nguyệt quán tưởng pháp đạt đến viên mãn cảnh giới, tu vi tăng lên tới luyện hồn cảnh viên mãn. Đáng tiếc, ta vô pháp hoàn toàn trưởng khống cái kia con mắt thần bí. Bằng không, thực lực ta nên có thể tiến thêm một bước. Vậy con mắt cũng hẳn là dĩ vãng Quỷ Linh Tông lưu lại. Cái này Quỷ Linh Tông hay là cần dò xét một phen. Chẳng qua hiện nay cần càng nhanh hơn tăng cao thực lực, để tự thân đạt đến trưởng mệnh cảnh mới được. Huyền Vũ Trấn Hải Công, Tần Phong ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, vận chuyển Huyền Vũ Trấn Hải Công, hình thành một cỗ vô hình thôn hấp chi lực, dẫn động thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hắn cơ thể bên trong mà đi. Thoải mái kinh mạch huyết cốt, lớn mạnh đan điền khí hải. Ở tại đan điền khí hải bên trong, mơ hồ có một luồng thượng cổ thần thú Huyền Vũ chiếm giữ trong đó, trấn áp đan điền chân khí. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong liền đi tới Vân Lâm quận thành Hoàng Miếu. Đi tới Vân Lâm quận quận thành quãng thời gian này, hắn tự nhiên cũng đã gặp thành Hoàng Miếu. Quận thành thành Hoàng Miếu cùng so với Vân Sơn huyện phải lớn hơn mấy lần, lẫn nhau hưng thịnh, thường xuyên có khói báo tin từ trong đó truyền ra. Một luồng thần bí dị lực bao phủ toàn bộ thành Hoàng Miếu. Chỉ dựa vào gần thành Hoàng Miếu thì có thể làm cho nhân tâm an. Ở thành Hoàng Miếu bên trong, không chỉ là thờ phụng một tôn 10 mét cao thành Hoàng thần tượng, còn có còn lại tiểu hình thành Hoàng tượng gỗ, thành Hoàng tượng đất, thổ địa công tượng thần vân vân. Những cái này đều là mỗi cái gia đình cùng mỗi cái nông thôn cần thiết đồ vật. Một khi được quận thành thành Hoàng thần tượng lực lượng truyền vào, chính là có đủ lực lượng, có thể đưa đến mỗi cái trong thôn, che chở một phương thôn làng. Làm Tần Phong đi tới thành Hoàng Miếu trước thời gian, chính là nhìn thấy thành Hoàng Miếu bốn người đứng đầu Thanh La Vệ. Một tên đạt đến ngũ tinh Thanh La Vệ tầng thứ, chính là hôm qua dẫn dắt hắn thấy đô thống công giá chính Trúc Mộc. Còn lại ba tên Thanh La Vệ, từ quần áo trên người có thể biết rõ đều là tứ tinh Thanh La Vệ tầng thứ, cực kỳ không tầm thường. mà khí tức trầm ổn, mắt có thần ánh sáng, thực lực tự nhiên cũng không thể coi thường. Thông thường mà nói, Thanh La vệ công việc nhiệm vụ tự do đều là từng người ăn mặc tư phục, thuận tiện hình thức, nhưng nếu là một ít cưỡng chế tính nhiệm vụ, sự tất yếu nhiệm vụ thì là ăn mặc Thanh La vệ y phục, có cực kỳ hào phóng liền cùng trấn nhiếp tính. Lúc trước Tần Phong nhiệm vụ lần thứ nhất, tuy nhiên ăn mặc Thanh La vệ y phục, nhưng may mà thôn làng người đối với Thanh La vệ hầu như không có hiểu biết, vì lẽ đó mới khiến cho Tần Phong thuận tiện hành sự. Đến Hắc Thạch cổ bảo thời điểm, Tần Phong thì là thay quần áo, giấu giếm được từng ở quận thành ngốc qua một đoạn thời gian lão hoàng. Lần này vận chuyển thành hoàng thần tượng nhiệm vụ, tương đương với Thanh La vệ cưỡng chế tính nhiệm vụ, vì vậy mỗi người đều mặc Thanh La vệ y phục, trên thân tiêu chí cũng tự nhiên hiển lộ ra. Tam tinh Thanh La vệ, tứ tinh Thanh La vệ. Trương Hoành Nghiệp liếc mắt Tần Phong tay áo trên ba cái vòng tròn, ánh mắt hơi chìm xuống. Trúc đại ca, tại sao lần này nhiệm vụ sẽ có tam tinh Thanh La vệ tham gia? Tứ tinh Thanh La vệ Ngưu Thọ Thông trầm giọng vừa hỏi. Hắn tên là Tần Phong, vốn là luyện hồn cảnh tu sĩ, chỉ là không có tiếp nhận tứ tinh nhiệm vụ thôi. Trúc Mộc bình tĩnh nói, việc này cũng là đô thống cho phép, hắn tin tưởng Tần Phong. Tần Phong chưa tiếp nhận tứ tinh nhiệm vụ Thanh La vệ. Trương Hoành Nghiệp bĩu môi nói, hắn thật sự có cái này năng lực, nhiệm vụ lần này thật không đơn giản. Mặc dù chỉ là hộ tống thành hoàng thần tượng, có thể bởi Tàng Vũ Lâm ma quật việc, không ít yêu ma tai họa chạy đến, trong đó không thiếu trung đẳng yêu ma, thậm chí có thượng đẳng yêu ma tồn tại. Ngưu Thọ Thông nói, thành hoàng lực lượng đối với những yêu ma này tai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế, chúng nó nếu là biết rõ, e sợ sẽ đem người phá hoại. Cái này Tần Phong thật có thể, ta tin tưởng đô thống ánh mắt. Trúc Mộc đạm mạc nói, ta cũng tin tưởng đô thống ánh mắt. Đông Môn Rơi nói, Đông Môn. Trương Hoành Nghiệp mắt nhìn Đông Môn Rơi, chợt nói, hy vọng cái này Tần Phong thật là có bản lĩnh, ta có thể tưởng tượng mượn lần này nhiệm vụ đoạt được tích phân, vừa vặn có thể mua được đột phá cảnh giới đan dược, tranh thủ trở thành ngũ tinh Thanh La vệ. Thanh La vệ, càng cao cấp Thanh La vệ, nhiệm vụ chiếm được tích phân càng cao, đương nhiên thu hoạch được quyền hạn cũng sẽ càng ngày càng kinh người. Làm tốt chính mình bản phận sự tình liền đầy đủ. Trúc Mộc nhàn nhạt mắt nhìn Trương Hoành Nghiệp, chợt hướng về thành hoàng miếu trông được đi. Thành hoàng thần tượng đi ra, Tần Phong đi tới trước mặt đám đông. Xin lỗi, Trúc đại ca, ta tới chậm, vừa vặn. Trúc Mộc bình tĩnh nói, chuẩn bị tiếp dẫn một hồi thành hoàng thần tượng. Được, Tần Phong gật đầu. Thành hoàng miếu, người coi miếu mang theo mấy người, đem một tôn cao hơn 3 mét thành hoàng thần tượng chậm rãi mang ra tới. Thành hoàng thần tượng dáng vẻ trang nghiêm, thần bí phi thường, quanh thân còn quấn thần bí dị lực, khu tà chảm ma, vạn ác đừng xâm. Xin chào từ người coi miếu, Trúc Mộc nói. Trúc Mộc, Vân Lạc huyện thành hoàng thần tượng, làm phiền ngươi. Từ người coi miếu cười nhạt một tiếng, đây là chúng ta Thanh La vệ chức trách. Trúc Mộc nói, mọi người đem cao 3 mét thành hoàng thần tượng mặc lên xe ngựa. Trúc Mộc tay lấy ra nhất trương phù lục nắm ở thành hoàng thần tượng bên trên. Thành hoàng trên thân thượng thần bí mật dị lực trong nháy mắt ẩn giấu đi. Thành hoàng thần tượng gồm có khu ma trừ tà hiệu quả, đối với yêu ma có tác dụng cực lớn, có thể chính là bởi vì loại tác dụng này sẽ đưa tới đông đảo yêu ma tới đối phó thành hoàng thần tượng. Vì lẽ đó, phù lục tác dụng chính là ẩn nấp thành hoàng thần tượng lực lượng. Mãi đến tận thành hoàng thần tượng ngồi xuống thành hoàng miếu, vừa mới gỡ xuống phù lục, tất cả các loại chuẩn bị thỏa đáng, Trúc Mộc cao quát một tiếng, đi,